Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Mị Dược, trò cũ trọng thi, Lạc Xấu Dư gặp Tiêu Tĩnh Lan không có đem tâm tư đặt ở Mặc Liên Thượng. Chợt có vài phần không vui. Hoành Liều, nói, A Lan trách phạt A Dư đi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Lạc Thục Dư. Mâu trung mang trước kỷ phân khinh thường cùng lạnh như băng. Hỏi ngược lại, vì sao phải trách phạt ngươi? A Dư không có chiếu cố hảo Mặc Liên, nói xong liền cúi đầu. Thật dài trên lông mi đã treo một chút nước mắt, đáng thương cực kỳ, chẳng qua là mấy đóa Mặc Liên. Tiểu gia hỏa hái được liền hái được, nàng hái cao hứng là tốt rồi. Chẳng lẽ còn cần hỏi ai đắc tội? Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Mặc Liên trí. Phía đông này cùng nơi đã bị hủy, tây nam phương hướng còn thật tràn đầy. Hắn lập tức phân phó nói, làm cho người ta đem phía đông này một hồi mau nhi Mặc Liên toàn bộ thải hạ. Đài sen bác tử, hoa sen đi tâm, toàn bộ cấp duẫn phủ đưa đi, Mộ Ân khóe miệng vừa kéo. Có chút sụp đổ, vương này hành động tuyệt đối là ở nuông chiều sinh hư. Dung túng hái hoa tạc, duẫn mục thanh miệng nhất quyệt. Thầm nghĩ, còn không sai biệt lắm. Nếu là hắn dám bởi vì này sao mấy đóa Mặc Liên mà trách cứ Cửu Nguyệt. Nàng sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Lạc Xấu Dư trái tim co rụt lại. Nhất thời nan kham không được. A Lan đây là cái gì ý tứ? Dùng cái gì ở nhiều người như vậy trước mặt cho nàng nan kham? Bác của nàng mặt mũi. Chẳng qua là mấy đóa Mặc Liên. Hái được liền hái được. Chẳng lẽ còn muốn hỏi ai đắc tội? Ý tứ của hắn chính là nàng keo kiệt, cùng một cái 5 tuổi đại đứa nhỏ thông thường so đo. Vì sao hắn liền như vậy dung túng này tiểu dã loại? Hay là hắn đã biết duẫn mục thanh xương quay xanh hạ kia mai bách hợp bớt? Cho nên nhận định này tiểu nữ hoa là hắn huyết mạch. Cho nên đối với nàng sủng ái có thêm? Không, không có khả năng, nếu là như thế. Hắn vì sao không lập tức đem đứa nhỏ tiếp trở về? Truyền tin, vì sao còn chất vấn nàng? Nghĩ đến đây, Lạc Xấu Dư cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan chính là đơn thuần bị duẫn mục thanh mê hoặc. Đối với đứa nhỏ để bụng thôi. Lúc này, Tiểu Cửu Nguyệt nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn nhi nhất quyệt, bỏ qua duẫn mục thanh thù. Đăng đăng chạy đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, dắt Tiêu Tĩnh Lan tay áo. Nhu Thanh nói, thúc thúc thúc thúc tiểu gia hỏa lại là một bộ nhuyễn nhu đáng yêu bộ dáng. Lúc này hít hít mũi, một đôi mắt thủy lượng con ngươi hàm ngâm nước mắt, quả nhiên tên là một cái điềm đạm đáng yêu. Duẫn Mục Thanh nhướng mày, tiểu gia hỏa này đây là đem Tiêu Tĩnh Lan làm cứu tinh. Này cũng không phải là một cái hảo trinh triệu, Tiêu Tĩnh Lan tâm đều mềm nhũn, ngồi xổm xuống. Sờ sờ tiểu gia hỏa rưng rưng con ngươi, trầm giọng nói, thế nào, ủy khuất, ân, tiểu Cửu Nguyệt gật đầu một cái, vươn trắng noãn tay nhỏ bé lau một chút nước mắt, Nhu Thanh nói, Nguyệt Nguyệt không muốn thay đổi tên, làm sao bây giờ, Nguyệt Nguyệt không muốn thay đổi, liền không muốn thay đổi, Tiêu Tĩnh Lan khinh thường nói, ai cho ngươi cải danh tự, cái kia gì gì. Tiểu Cửu Nguyệt đưa tay chỉ Duẫn Hy Nguyệt cùng Thẩm Doanh. Ủy khuất nói, Di Di nói tên Nguyệt Nguyệt phạm vào các nàng tục danh. Tại sao vậy, ai nói ngươi phạm vào của nàng tục danh, mà không là nàng phạm vào Tiểu Nguyệt Nguyệt tục danh đâu? Chứ bỏ tuổi, Tiểu Cửu Nguyệt có thể sánh bằng cái kia Duẫn Hy Nguyệt muốn câm đắt tiền nhiều. Tiêu Tĩnh Lan ôn thanh nói chuyện với Tiểu Cửu Nguyệt tình cảnh này. Hoàn toàn nhường ở đây mệnh phụ các tiểu thư đều trợn mắt há hốc mồm. Cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn các nàng không có tham dự. Chính là nghe xong cái náo nhiệt. Bằng không khẳng định cũng bị Tĩnh Vương nhớ thương lên. Kia phiền toái có thể to lắm. Duẫn Hy Nguyệt nghe được Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy. Quả thực không có một ngụm nước phun ra đi. Nàng phạm vào kia tiểu dã loại tục danh. Còn có hay không so này khôi hài sự tình. Nàng là thái tử Sườn Phi, là tướng quân phủ đại tiểu thư, là này tiểu dã loại gì, là trưởng bối, nàng phạm vào này tiểu thiện chủng tục danh, Tĩnh Vương đây là phạm cái gì hồ đồ. Hoàng thúc, Duẫn Hy Nguyệt tiến lên một bước, cúi người hành lễ, hoàng thúc này là ý gì? Bản cung là thái tử Sườn Phi, là của nàng gì, như thế nào hội phạm của nàng tục danh? Sườn Phi cũng biết là của nàng gì, thế nào cũng không thấy thương tiếc một chút này con. Tiêu Tĩnh Lan khả sẽ không quên Khuynh Hằng bây giờ còn không thể mệt nhọc. Nghĩ ra được đều không được, mà cái cô gái này thân là mẫu thân, không nhìn tới liếc mắt một cái liền thôi. Còn có tâm ở trong này cùng này đàn nữ tử thuyết tam đạo tứ. Tìm hắn nữ nhân nữ nhi phiền toái. Nhưng là, chung quy là xem tại kia đứa nhỏ tình trên mặt, không nghĩ hắn nan kham. Cho nên Tiêu Tĩnh Lan mới nhiều lần đối Duẫn Hy Nguyệt mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng tựa hồ cảm thấy, bản thân thật đúng là Đông Cung Chánh Chủ, là trưởng tôn điện hạ mẹ ruột, có thể không kiêng nể gì chọc giận của hắn lửa giận. Khiêu chiến của hắn nhẫn nại. Ta Tiêu Tĩnh Lan lời này nhường Duẫn Hy Nguyệt nghẹn lời. Căn bản không biết nói cái gì. Mọi nơi nhìn thoáng qua, gặp không ai ngẩng đầu nhìn nàng. Duẫn Hy Nguyệt mới cầm quyền, thầm nghĩ, quả nhiên không thể cùng Tiêu Tĩnh Lan giảng đạo lý. Hắn hoàn toàn căn bản sẽ không cho ngươi giảng đạo lý. Sườn Phi cảm thấy Duẫn Hy người này như thế nào? Buộc của hắn nữ nhi cải danh, cũng xứng. Duẫn Hy Nguyệt cắn răng, ha ha, hảo, rất tốt, nàng một cái đường đường Đông Cung Sườn Phi, bởi vì một cái tiểu hoa nhi, mạnh mẽ nhường Tĩnh Vương sửa lại khuê danh. Nàng về sau như thế nào có mặt đi gặp nhân, nhưng là, nàng còn có thể nói cái gì? Nghiến, mạnh mẽ xả ra một chút ý cười, tên này rất tốt, đa tạ hoàng thúc ban tên cho, đã hảo, như vậy, về sau liền đem tên này ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ ngươi là ai, bản thân bổn phận là cái gì, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đừng mắt cao hơn thiên, tẫn làm một ít mắt nhiều hơn được chuyện. Tiêu Tĩnh Lan lời nói, không thể nghi ngờ là nặng, thậm chí một điểm tình cảm đều không có lưu. Duẫn Hy Nguyệt cả kinh, da đầu một trận run lên, hoảng sợ vừa thẹn ngượng, quỳ xuống đất, trong lòng vạn phần căm tức, lại một bộ thuận theo thụ giáo bộ dáng. Đa tạ hoàng thúc dạy bảo, mọi người Tiêu Tĩnh Lan như vậy minh mục trương đảm che chở tiểu cừu. Nguyệt sự tình phi thường nghi hoặc, cũng không dám nhiều lời một chữ. Đối Duẫn Hy Nguyệt tràn đầy đều là đồng tình, trước mặt mọi người bị khiển trách thật lâu đủ nan kham. Khiển trách đối tượng vẫn là Tĩnh Vương Thúc, một người nam nhân, như thế, xin mời chúng phu nhân tiểu thư tùy ý. Bổn vương còn có việc vội, liền không tiếp đãi các vị. Tiêu Tĩnh Lan bên môi gợi lên một chút cười khẽ. Nhìn lướt qua ở đám người bên trong Duẫn Mục Thanh, lập tức nâng tay, đi thôi, nơi này nữ tử thật nhiều. Vốn liền không thích hợp nam nhân ra mặt, cho nên bọn họ quả thật cũng không thích hợp ở trong này lâu đãi. Là, vương, Mộ Ân nâng tay, phía sau thị vệ chủ động nhường ra một con đường, cùng đưa vương ra, Lạc Xấu Dư gặp Tiêu Tĩnh Lan phải đi. Lập tức cấp bên người văn thù xử một ánh mắt, văn thù lập tức gật gật đầu, rời khỏi đám người, Tiêu Tĩnh Lan rời đi, đi chưa được mấy bước. Liên theo vừa đi hành lang quải đến một cái tiểu nha hoàn. Đánh thẳng về phía trước liền muốn đụng vào của hắn trên người. Bang đương một tiếng, kia tiểu nha hoàn trên tay nước trà bàn rơi trên mặt đất. Cái cốc rơi nát, a, vương gia thứ tội, tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mi, đang muốn quát lớn, cũng không tưởng này nha hoàn mặc tề ngực váy dài nhu. Xương quay xanh phía dưới vừa vặn lộ ra một quả hồ vĩ bách hợp. Duẫn Mục Thanh ở đám người bên trong tự nhiên cũng thấy được. Theo bản năng sờ soạng một chút bản thân xương quay xanh phía dưới bớt. Sao lại thế này? Lạc Xấu Dư đi tới. Xem này nha hoàn, quát lớn ra tiếng, thế nào như thế xúc động? Kinh đến vương gia, phải bị tội gì? Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Lạc Xấu Dư, mới hỏi kia tiểu nha hoàn. Hồ vĩ bách hợp, là bớt, ân, kia nha hoàn kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Tiêu Tĩnh Lan nói là cái gì? Lập tức thấp giọng nói. Không, không là, đó là, Lạc Xấu Dư tựa hồ cũng mới nhìn rõ kia tiểu nha hoàn xương quay xanh hạ ấn ký. Kinh ngạc nói, gì, làm sao ngươi cũng có này bớt. Khởi bẩm vương gia, tiểu thư, này, nô tỳ là ở Lạc tiểu thư trong phòng hầu hạ, bởi vì ngưỡng mộ tiểu thư mỹ mạo, gặp tiểu thư có này hồ vĩ bách hợp bớt, liền vẽ này bách hợp hình xăm trang, không nghĩ tới này trang rất được các cô nương thích. Kinh đô rất nhiều các cô nương đều thích này hồ vĩ bách hợp hình Samani, này, Lạc xấu dư. Nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt có chút ngượng ngùng, chỉ nói, ngươi trước đi xuống đi. Đa tạ tiểu thư, Lạc xấu dư từ nhìn đến Duẫn Mục Thanh hồ vĩ bách hợp khi. Liền dị thường sợ hãi, ngày đó trải qua cái kia áo xanh nam tử chỉ điểm. Nàng thể hồ quán đỉnh, liền nghĩ tới này phương pháp. Tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo. Chỉ cần sở có người đều nói Duẫn Mục Thanh kia xương quai xanh hạ hồ vĩ bách hợp là hình xăm. Là bắt trước nàng Lạc xấu dư. Như vậy mặc cho ai đều sẽ không lại tin tưởng của nàng cái kia mới là thật. Nghĩ đến đây, Lạc xấu dư tự nhận là tính kế Duẫn Mục Thanh. Lượng nàng cũng không dám nói thêm cái gì. A Lan hẳn là sẽ không hoài nghi thôi. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Vừa vặn chàng nhập Tiêu Tĩnh Lan con ngươi, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Lạc xấu dư, bên môi gợi lên một chút ý cười, A dư lo lắng, dứt lời, không để ý Lạc xấu dư làm gì ý tưởng, đi nhanh rời đi, Duẫn Mục Thanh xem Tiêu Tĩnh Lan rời đi bóng lưng, con ngươi bán mị, trong đầu một loại đáp án miêu tả sinh động, nàng cũng không dám thừa nhận, như vậy cũng tốt đi, Tiêu Tĩnh Lan rời đi sau. Lạc xấu dư cũng không biết Tiêu Tĩnh Lan là có ý tứ gì. Chung quy là có chút bất an. Nhưng mà, nhiều người như vậy trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mang theo chúng phu người tới Mặc Liên Đài. Ngắm hoa, dùng trà, hảo không náo nhiệt. Tiêu Tĩnh Lan vừa tới. Không còn có người dám nói Duẫn Mục Thanh mẫu tử nói vậy. Liền ngay cả Lạc xấu dư cùng Duẫn Hy Nguyệt đều lặng không tiếng động. Tựa hồ không nhìn thấy Duẫn Mục Thanh thông thường, cùng một ít quý nữ mệnh phụ chuyện trò vui vẻ, mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm rất nhanh buông xuống, tháng 8 ánh trăng rất là sáng ngời, giống như một vòng ngọc bàn bắt tại ngọn cây phía trên. Sáng tỏ ánh trăng vì toàn bộ Mặc Liên Trì mang đến một phần mông lung xanh ngọc mỹ. Thật sự đẹp quá, thật không hổ là Mặc Liên, cũng không uổng chúng ta đợi lâu như vậy. Dưới ánh trăng Mặc Liên có thể nói khó gặp cảnh đẹp, một đám nữ tử vây quanh ở Mặc Liên trên đài. Quan khán phía dưới Mặc Liên, đều bị khen ngợi ca ngợi, tiểu cửu nguyệt cũng chơi một ngày, không sai biệt lắm mệt mỏi, dính ở Duẫn Mục Thanh bên người không nghĩ lại động, mà lúc này, dưa và trái cây trà bánh triệt hạ, tiệc tối bãi lên, Duẫn Mục Thanh cùng Thẩm Định tọa ở cùng nhau. Ngồi cùng bàn mà bữa là một ít không biết phu nhân. Đều vô cáo mệnh trong người. Nhưng là hòa ái. Nhiên, một cái nha hoàn ở bãi canh thời điểm. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Một chậu nước canh ngã trên mặt đất. Bắn tung tóe ẩm Duẫn Mục Thanh quần áo. Ai nha, ở đây mọi người bị kinh sợ. Toàn bộ hướng nơi này nhìn đi lại. Kia tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tam muội muội, nóng không? Thương đến không, Thẩm Định dọa cái chết khiếp, Cửu Nguyệt cũng có chút lo lắng. Nhu Thanh nói, mẫu thân, Lạc xấu dư cùng Duẫn Hy Nguyệt đám người hướng nơi này đã đi tới. Lạc xấu dư đầu tiên quát lớn nha hoàn, làm cho người ta mang theo đi xuống. Mới đúng Duẫn Mục Thanh nói, Duẫn Tam tiểu thư, nha hoàn chíp bông táo táo từng cái nặng nhẹ, ngươi không sao chứ, nếu không... A dư mang ngươi đi xuống đổi nhất kiện xiêm y đi. Đúng vậy, tam muội muội, này canh khả canh thật, nóng hỏng rồi ngươi này tế ra nộn thịt, Tĩnh Vương điện hạ cần phải đau lòng. Duẫn Hy Nguyệt nói lời này là, sắc mặt mỉm cười, tựa hồ việc ban ngày tình đối nàng một điểm ảnh hưởng đều không có. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua này hai người, cầu môi cười, sảng khoái đáp ứng, tốt nhất. Đang muốn kiếm cớ mang đi Lạc xấu dư, không nghĩ tới chính nàng liền đưa lên cửa đến, xoay người đem trong lòng Cửu Nguyệt giao cho Thẩm Định, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, đại tẩu tẩu chiếu cố Nguyệt Nguyệt một chút, Nguyệt Nguyệt thân mình không tốt, chỉ sợ muốn trước tiên rời đi, đại tẩu tẩu chiếu cố một chút, có thể làm, đây là hẳn là, Tam muội muội ngươi thay quần áo đó là, Tiểu Nguyệt Nguyệt có ta đâu. Diên ca, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Diên ca. Diên ca liền biết Duẫn Mục Thanh hội nói cái gì. Gật đầu nói, nô tỳ minh bạch, Duẫn Mục Thanh thế này mới đi theo Lạc Xấu Dư rời đi. Tam tiểu thư hảo bản sự, A Lan như vậy quạnh quẽ cao quý người, cũng có thể bị ngươi mê hoặc, không có ngoại nhân ở. Lạc Xấu Dư đương nhiên sẽ không như vậy trang cái gì rộng lượng. Nga, Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái Lạc Xấu Dư, cười híp mắt nói, lôm nhân không biết là bổn tiểu thư dung mạo khuynh thành. Nhà ngươi A Lan cấp lại quân quýt lấy bổn tiểu thư không tha sao? A, chê cười, Lạc Xấu Dư hừ nhẹ một tiếng. Trước mắt châm chọc, A Lan làm sao có thể coi trọng ngươi loại này phóng đãng không trinh chi nữ? Bổn tiểu thư không trinh, Lạc Xấu Dư có khả năng tịnh đi nơi nào? Ngươi, ăn nói bừa bãi, Duẫn Mục Thanh lời nói không thể nghi ngờ là đau đớn Lạc Xấu Dư tâm. Trạc của nàng đau đớn, nàng sắc mặt trắng nhợt, chột dạ vô cùng, nhưng mà, nhất tưởng đến đợi lát nữa. Trước mắt cô gái này liền trăm từ đừng biện, A Lan lại không hội yếu nàng. Lạc Xấu Dư liền cảm thấy đại khối nhân tâm ân y nói xong. Hai người đã đi đến nhất tẩm điện, Duẫn Mục Thanh vừa vào nhà, liền nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi hoa, mị dược. Trách không được kia nha hoàn hội thất thủ đem canh chiếu vào thân thể của nàng thượng. Đột nhiên, sau lưng đột nhiên bị người đẩy một chút, Duẫn Mục Thanh theo bản năng xoay người lôi kéo phía sau người vào phòng. Sau đó môn đùng một tiếng bị quan thượng, Lạc Xấu Dư cả kinh, vội vàng đi mở cửa, lại căn bản đều đánh không ra. Duẫn Mục Thanh, Lạc Xấu Dư sắc mặt có chút trắng bệch, xoay người xem Duẫn Mục Thanh. Phóng ta đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh cảm thấy có chút buồn cười. Đến gần Lạc Xấu Dư. Nói, Lạc tiểu thư có chút sợ hãi. Ngươi có biết, Lạc Xấu Dư có chút khiếp sợ. Cũng, có chút sợ hãi. Loại này tiểu kỹ xảo. Bổn tiểu thư thiếu không dùng sự thượng quá một lần làm liền tính. Ngươi cho là còn có thể 5 lần 7 lượt chờ các ngươi lấy hảo cạm bẫy. Sau đó ngốc hồ hồ nhảy vào đi. Duẫn Mục Thanh cảm thấy những người này coi nàng như cái gì? Làm cái không đầu óc ngu ngốc sao? Còn là chưa từng thấy thể diện thôn cô? Như vậy Xuân Dược cũng không biết là cái gì vậy? Loại này mị dược nữ tử nghe thấy nhiều lắm hội là một cái mộng xuân. Không cần cùng nam tử âm dương điều hòa cũng sẽ không thể đối thân thể có cái gì thương hại. Chính là làm ra động tác cũng không kham. Lạc tiểu thư trong lòng tính toán là nhường bổn tiểu thư chúng mị dược. Bằng không chịu nổi tối hồ thẹn trạng thái đi gặp chúng phu nhân. Thế cho nên vốn là thanh minh hỗn độn Duẫn ra con vợ cả tiểu thư thanh danh tẫn hủy. Vô nhan ở trên đời này sống tạm, vẫn là cho ngươi A Lan thấy như vậy ta. Thế cho nên lại không có khả năng đối ta để bụng. Phải không? Duẫn Mục Thanh nói một điểm cũng không sai. Lạc Xấu Dư sắc mặt càng ngày càng trắng, dựa vào môn, run giọng nói, ngươi đến cùng là loại người nào? Muốn làm cái gì? Ngươi nói, gậy ông đập lưng ông, như thế nào? Duẫn Mục Thanh tới gần Lạc Xấu Dư, mâu chung tất cả đều là hàn ý. Ngươi dám đi, đúng, bổn tiểu thư là không dám. Làm như vậy rồi, nếu là Tiêu Tĩnh Lan thật sự đối nàng không để bụng. Kia của nàng giá trị đã có thể rơi chậm lại. Cái gì? Lạc Xấu Dư biến sắc, đã thấy Duẫn Mục Thanh con dao huy gạt, đập vào Lạc Xấu Dư cổ phía trên, nháy mắt cục đi qua. Lập tức, Duẫn Mục Thanh không chút nào thương hương tiếc ngọc đem Lạc Xấu Dư khiêng ở trên người liền dược. Đi ra ngoài, vài cái lắc mình rời đi nơi đây. Nàng đi đến một chỗ hẻo lánh núi giả chỗ thay đổi nhất bộ quần áo. Buộc lên tóc. Bất quá giây lát, liền biến thành một cái cố tình tốt công tử, vì Tiêu Tĩnh Lan không tiếp thu ra hắn, Duẫn Mục Thanh còn đeo một trương mặt nạ ra người, ngăn trở kia tuyệt sắc dung nhan, ngước mắt nhìn thoáng qua, đã đến cùng lâu tuyết giận ước định thời gian, mà, cũng trong lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài một đám người vội vàng mà qua. Bước chân hỗn loạn, Cảnh tượng vội vàng, nàng hướng ra ngoài nhìn lại, liền thấy Doãn Hy Nguyệt mang theo nhất đại ba nhân hướng nơi này đã đi tới. Trong đó cũng có một Tiêu Tĩnh Lan, Tiêu Tĩnh Lan cau mày, môi mỏng khẽ mím môi, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Duẫn Mục Thanh bên môi gợi lên một chút ý cười. Quả thật là Duẫn Hy Nguyệt cùng Lạc Thục Dư cục, nhưng là các nàng lại nghĩ như thế nào đến? Khổ Tâm Kinh Doanh các nàng cũng là nàng trong tay quân cờ. Cửa điện bị mở ra, vốn nên nhìn đến Duẫn Mục Thanh nằm mơ đều muốn cùng nam tử Tằng Tịu với nhau đắm mình xấu dạng. Cũng không tưởng lý không gì bóng người. Tiêu Tĩnh Lan biết tiểu nha hoàn giơ quần áo của nàng, sợ có người mượn này trêu cợt thậm chí hại nàng, cho nên hắn mới đi lại thay nàng chỗ dựa, có hắn ở, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều không phải hẳn là sợ hãi. Chính là, Tiêu Tĩnh Lan nghe đến này phòng hương vị khi, chợt giận dữ, sắc mặt trầm xuống, uy áp phô thiên cái địa đánh úp lại, chung quanh áp khí chợt rơi chậm lại bát độ, Duẫn Hy Nguyệt toàn thân phát lạnh, sợ tới mức chân mềm nhũn, kém chút liệt trên mặt đất, mà lúc này, cách đó không xa nhất thị vệ vội vàng mà đến, ở Tiêu Tĩnh Lan bên tai nói vài, Tiêu Tĩnh Lan vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm tối tăm lên. Thậm chí khóe môi còn quải nổi lên một chút khiếp người ba phần ý cười. Ngày hôm qua Tết Trung Thu, đại gia chúc phúc, linh điện đều thu được, cảm ơn đại gia, cúi đầu, nhưng là linh điện cũng càng rất nhiều. Tận lực không cô phụ đại gia kỳ vọng, tối hôm qua hồng bao hoạt động viên mãn, khụ khụ, thưởng hồng bao ai không tích cực nga, ha ha, hôm nay chỉ có hai càng a, đại gia đừng đợi, hết chương.